Rung động, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả, Mạn Mạn biên, An Ia đến lúc tính tiền, mọi người đều tập hợp lại. Cảnh Trừng trợn mắt nhìn đống đồ xếp thành một ngọn núi trước mặt, bọn họ đâu giống như đến mua đồ ăn nữa, đến chuyển cả cái siêu thị về nhà thì có. Tổng cộng hết 688 AMB, Đàm Giật trả tiền xong khoan thai nói. Hôm nay không ăn hết thì không cho về, nhóm Liên Hoa vỗ ngực cười tâu tuét cam đoan. Yên tâm đi, chắc chắn là ăn hết. Bỗng nhiên có người phát hiện ra chiếc nhẫn trên ngón áp út của Cảnh Trừng, ngạc nhiên sán lại tỉ mỉ xăm soi. Ý Cảnh Trừng, em mua nhẫn lúc nào vậy? Hình như lúc nãy chưa có mà. Mặt Cảnh Trừng trượt đỏ bừng, cánh tay cũng vô thức giấu sau lưng, ấp úng nói. Em vẫn luôn đeo mà, có lẽ lúc nãy anh không nhìn rõ. Đàm Giật tỉnh bơ dùng một tay xách hai chiếc túi đi về phía trước. Về thôi, Cảnh Trừng vội chạy theo sau, muốn giúp một tay nhưng lại bị Đàm Giật từ chối. Cô cuống quýt nói, để em xách một túi cho cũng không nặng mà. Đàm Giật lại mượn câu của cô, đúng vậy, không nặng, để em xách một túi đi, mọi người đều có việc để làm, mỗi mình em hai tay trống trơn. Như vậy không tốt lắm, trống trơn, Đàm Giật thản nhiên liếc nhìn cô, ngay sau đó cực kỳ tự nhiên cầm lấy tay cô. Như vậy sẽ không trống trơn nữa. Cảnh Trừng không ngờ bỗng dưng anh lại làm vậy, cô đơ ra một lúc lâu. Đi hơn 10 bước cô mới sực tỉnh, bàn tay được bao bọc bởi một cảm giác ấm áp cứ thế nóng đến tận tai cô. GT, LT, như vậy, là nắm tay rồi, Liên Hoa đi xa xa phía sau nhìn thấy thế liền gào ầm lên. Đậu móa, hai người có cần như vậy không? Xách đồ thôi mà cũng phải quấn quýt lấy nhau. Cảnh Trừng ngại ngùng như bị người ta bắt quả tang, định rụt tay lại nhưng Đàm Giật lại nắm tay cô càng chặt hơn. Đừng quan tâm đến bọn họ, giọng điệu của anh rất ung dung, một tay anh xách hai chiếc túi nặng trịch một tay thì nắm lấy tay cô, không hề áp lực đi thẳng về phía trước siêu men. Lì, Cảnh Trừng lặng lẽ cúi đầu cố giấu nụ cười trên khóe môi. Ôi chao, ngượng quá đi, hai người nắm tay về nhà, lúc vào đến cửa mới buông ra. Cảnh Trừng cảm thấy bàn tay được Đàm Giật nắm lấy dường như bị sốt rồi, sờ cái gì cũng thấy bỏng, không biết cảm giác này còn kéo dài bao lâu nữa. Mà mấy người theo sau họ thì cực kỳ ai oán, uể oải nằm bò trên sofa, bi thương than thở. Hầy, không cần ăn cơm nữa, còn ăn cái khỉ gì, nhìn cảnh người khác tình tứ như vậy cũng đủ no rồi. Đàm Giật cũng ngồi xuống, cũng được thế không làm nữa vậy. Liên Hoa lập tức bị dọa sợ, nịnh nọt nói. Ấy ấy đừng mà đại ca tớ còn đang đói đây, khó khăn lắm mới đến đây một chuyến, không nếm thử tài nghệ của cậu sao được chứ. Đàm Giật đứng dậy, đi vào phòng bếp. Vào giúp tớ, Liên Hoa tét, làm cơm trưa cho 8 người là một công việc cực vất vả, chỉ dựa vào 2 người thì rất tốn thời gian. Mặc dù từ nhỏ đến lớn, Cảnh Trừng chưa từng làm nội trợ nhưng cũng theo vào bếp giúp đỡ. Cô phụ trách việc đơn giản nhất là nhặt rau vào rửa rau. Liên Hoa ở kế bên thì trong vai cô bé bóc tỏi, chuẩn bị gia vị nấu lẩu. Đàm Giật thì đang nấu món thịt kho tàu mà mọi người thèm nhỏ dãi, mùi thịt truyền ra từ trong nồi khơi dậy vị giác của mọi người, người thôi đã muốn ăn thêm mấy bát cơm. Bỗng nhiên, Cảnh Trừng khẽ kêu lên. Sao vậy? Đàm Giật đến cạnh hỏi. Cảnh Trừng mờ mịt luống cuống nhìn anh. Rau có con sâu, Đàm Giật cầm cọng rau lên nhìn, sau đó cực kỳ thoải mái bóp chết con sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như đây là lần đầu tiên Cảnh Trừng gặp phải trường hợp này, hơi khó tin nhìn chằm chằm cọng rau. Rau này còn ăn được không? Liệu có xảy ra chuyện gì không? Đàm Giật nói, chỉ là con sâu bình thường thôi, không việc gì. Cảnh Trừng khẽ chớp mắt như thể không hiểu lắm, có điều cũng ngại hỏi tiếp, sợ lộ ra là mình thiếu thốn kinh nghiệm sống nhường nào. Đàm Giật tiếp tục nói, chứng minh rằng rau này không bị phun thuốc trừ sâu, nếu không sâu cũng không dám sống ở đây. Cảnh Trừng im lặng 2 giây, xấu hổ từ từ nói. Em không hay làm việc nhà, sau này sẽ học thật tốt, Đàm Giật nói bâng quơ, không sao, ở cùng với anh thì em không cần làm những việc này. Cảnh Trừng bị những lời này dọa sợ, sau đó khóe mắt trộm liếc anh. Đàm Giật lại điềm nhiên như không có việc gì trở lại trước bếp kho thịt. Ở cùng với anh, là nói sống cùng anh sao? Thật là một câu nói khiến người ta dễ liên tưởng mơ màng mà. Nửa tiếng sau bắt đầu ăn cơm, một đám như sói như hổ dành chỗ ngồi trước bàn ăn. Liên Hoa rót cho mỗi người một cốc coca thật đầy, dẫn đầu giơ cốc lên nói. Nào nào nào, hôm nay là sinh nhật của Đàm Giật, mọi người cùng nhau chúc rượu cậu ấy nào. Chúc lão Đàm sinh nhật vui vẻ, chúc mừng lão Đàm thoát kiếp FA, nhạn tổng thọ tỷ Nam Sơn, cạn ly vì tiểu sư muội vĩ đại của chúng ta. Chấm chấm, đám người này ăn rất khỏe, dạ dày như cái thùng không đáy vậy, ăn thế nào cũng không thấy no. Một bữa lẩu mà ăn từ trưa đến tận tối vẫn chưa ngừng. Khoảng 6, 7 giờ Cảnh Trừng thực sự ăn không nổi nữa nên xin rút lui trước, thấy căn phòng bị mọi người bày lung tung hết lên liền xung phong đảm nhận việc thu dọn. Cô cầm theo hai túi rác chuẩn bị xuống nhà đi vứt, một người tinh mắt đã vội chạy lên giúp. Học muội à, để anh làm cho. Liên Hoa lập tức giáng cho gã một cú. Cậu Ân cần cái đếch gì, gọi Đàm Giật đi theo đi, để người ta có thêm thời gian ở bên nhau. Nét mặt Cảnh Trừng lại đỏ bừng cả lên, khẽ nói. Vứt rác thôi mà em tự đi cũng được, sẽ về nhanh thôi à, còn chưa dứt lời, Đàm Giật đã đi đến trước mặt cô thản nhiên nhận lấy hai túi rác. Gần ra tới cửa anh liền dặn dò, mọi người ăn tiếp đi, lúc nào ăn xong thì về, bọn tớ về muộn. Đáy lòng cô chợt dậy sóng, Cảnh Trừng chú ý tới một chi tiết nhỏ trong lời nói của Đàm Giật. Về muộn, muốn làm gì đây chứ, Z, ô không ô, chuyện được dịch và biên bởi cộng đồng dịch giả diễn đàn Bạch Ngọc Sách. Cách chương.